ta cho ngươi biết ta tu luyện như thế nào. Lâm Phong vẫn ôn hòa cười nói. Đối phương suy ngẫm một chút, sau đó lập tức gật đầu cười, nói, được. Vừa dứt lời, nam tử kia liền chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng ngay trong nháy mắt khi nam tử kia vừa nhắm mắt lại, một tiếng gào thét chói tai đột ngột vang lên. Thân của nam tử vừa nhắm mắt đột nhiên lui nhanh về phía nhau. Trên người lại có chân nguyên khủng bố đang lưu chuyển, cực kỳ chói mắt. Cảnh tượng như vậy khiến mọi người xung quanh đang để ý về phía này trong lòng thầm run lên. Lại là cường giả huyền vũ cảnh. Từ khi nào, cường giả huyền vũ cảnh lại trở nên đông như vậy? Bất kỳ lúc nào có thể thấy được. Giết! Một tiếng hét trầm thấp truyền ra. Sát ý vô cùng sắc bén. Con dao găm khát máu trực tiếp phá tan chân nguyên phòng hộ, đâm vào trái tim của đối phương, đập nát nội phủ của đối phương. Nam tử kia mở mắt ra, kinh ngạc nhìn Lâm Phong, thần sắc lộ vẻ kinh ngạc, không tin nổi. Ngươi làm sao biết được? Một âm thanh khàn khàn thốt ra từ trong miệng đối phương, kèm theo máu tươi chảy ra. Ngươi nói muốn lĩnh giáo ta, nhưng từ đầu đến cuối đều duy trì cùng một thái độ, cười giả tạo. Lẽ nào điều này không kỳ quái hay sao? Tay Lâm Phong vẫn cầm dao găm, lạnh lùng nói. Nếu như đối phương thực sự sùng bái hắn, muốn lĩnh giáo hắn, mắt không thể nào không có sóng chấn động. Chỉ ít nhìn thấy hắn sẽ có mấy phần kích động. Nhưng mà ánh mắt đối phương chỉ có một, nụ cười ôn hòa, nụ cười giả tạo. Chỉ giả vào điểm ấy, ngươi liền giết ta sao? Đối phương vẫn không tin, nhìn Lâm Phong. Đương nhiên không chỉ có vậy, ngươi cười vốn rất giả tạo, mà lúc ngươi và ta sẽ nói chuyện, ở sau lưng ta, ngươi vẫn còn có phóng ra sát ý. Tuy rằng ngươi che giấu rất tốt, nhưng vẫn không cẩn thận để lộ ra. Điều này đủ cho ta có lý do để giết ngươi. Lâm Phong lạnh lùng nói một câu, tiếng nói của hắn vừa dứt, nhất thời, trong nháy mắt phía sau có một lực ép mãnh liệt khủng bố bao phủ thân thể của hắn. Lâm Phong vung con dao găm trong tay lên, trong nháy mắt, một ngọn lửa bùng lên, thiêu hủy lục phủ ngũ tạng của đối phương, đồng thời hắn xoay người lại, một chân nguyên hóa thành thương độc long, đột nhiên điên cuồng đâm về phía hắn, lại là một cường giả huyền vũ cảnh, điều này làm cho trong lòng Lâm Phong âm thầm than thở, tu vi dạng nào thì lập tức tiếp xúc với loại người đó. Thời điểm hắn còn ở linh vũ cảnh cấp thấp mờ, huyền vũ cảnh cao cao tại thượng, có cơ hội tiếp xúc cực nhỏ. Mà khi thực lực của hắn đạt tới huyền vũ cảnh, lại phát hiện bên cạnh không ngừng có cường giả huyền vũ cảnh xuất hiện. Thích khách mà ngay cả sát ý cũng không thể khống chế được. Ngươi nhất định là một thích khách thất bại. Thân thể Lâm Phong bay trở lại, trong miệng lạnh lùng nói. Chính bởi vì một tia sát ý của đối phương đã khiến bọn họ bị lộ. Nếu không hắn không thể nào trực tiếp hạ sát thủ đối với người vừa nãy. Hắn không động thủ, đối phương sẽ động thủ trước. Khi đó hai cường giả huyền vũ cảnh trước sau cùng giáp công, đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng bây giờ, trực tiếp đối mặt một người huyền vũ cảnh tầng 1, Lâm Phong căn bản không để ý. Thích khách kia thấy một đòn đánh ra không có kết quả, ngay cả Lâm Phong căn bản cũng không có cách nào đụng tới. Thương chân nguyên bỗng nhiên biến mất. Tên thích khách xoay người, trực tiếp bỏ chạy. Người tu ám sát thuật, lực chiến đấu chính diện của bọn họ có thể hơi yếu một chút. Một đòn không trúng, bọn họ sẽ lập tức trốn đi. Đây là quy luật của thích khách. Tên thích khách này ở lại chỗ này, không giết nổi Lâm Phong, nói không chừng còn khiến cường giả của Thiên Nhất Học Viện lao tới. Còn muốn chạy sao? Lâm Phong nở nụ cười lạnh lùng, bước tới từng bước, nhanh chóng mà cực kỳ mãnh liệt. Kiếm chân nguyên trong tay của hắn ngưng tụ thành hình, kiếm khí trùng thiên. Một tiếng gầm truyền ra, kiếm trong tay Lâm Phong chém xuống không trung. Kiếm chân nguyên không ngừng có ánh sáng phun ra nuốt vào, chém về phía đối phương. Người kia cảm nhận được kiếm ý sắc bén chém về phía chính mình, sắc mặt cứng đờ, xoay người. Chân nguyên mạnh mẽ phát ra, tấn công về phía kiếm của Lâm Phong. Nhưng mà chân nguyên được hội tụ trong lúc vội vã trong nháy mắt đã đổ nát. Tiêu tan ở trong không khí, bản thân tên thích khách gặp phải một lực phản chấn, thân thể rơi xuống, giết, một tiếng hét đầy đạo bá vang lên, Lâm Phong theo một kiếm chém xuống, phát ra ánh sáng rực rỡ giống như mặt trời, khiến mọi người lóa mắt. Nhìn thấy kiếm của Lâm Phong, đám người kia cũng cảm giác như thấy được ánh sáng mặt trời, không thể ngăn cản được. Mặt tên thích khách kia biến sắc, tập trung chân nguyên chống đỡ. Nhưng một chiêu kiếm thế như trẻ tre, chém hết tất cả. Lâm Phong đã nổi giận, không thể ngăn cản được. Tiếng kiếm quang cắt qua thân thể truyền ra, lại thêm dưới ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống, máu tươi bắn lên trên không trung. Trong không gian, một thi thể bị ngọn lửa bao trùm, bắt đầu cháy rừng rực mãnh liệt. Chỉ trong chốc lát, liền không thấy hình bóng. Dưới hỏa diễm, thi thể kia nhanh chóng hóa thành tro tàn. Một chiêu kiếm của Lâm Phong không chỉ có ánh sáng mặt trời, còn mang ngọn lửa đáng sợ của mặt trời chói chang, thiêu cháy tất cả. Một chiêu kiếm thật đáng sợ, đám người xung quanh cảm thấy nghẹt thở. Đây chính là Lâm Phong sao? Quá hùng mạnh, cường giả huyền vũ cảnh cũng không đỡ nổi một đòn. Đây là cảnh tượng mà dù có nằm mơ bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Đối với bọn họ mà nói, người huyền vũ cảnh cao cao tại thượng là kẻ mà bọn họ ngóng trông, theo đuổi. Nhưng tất cả những điều Lâm Phong làm lại lật đổ suy nghĩ của bọn họ. Một chiêu kiếm liền chém chết cường giả huyền vũ cảnh. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, hai tên thích khách muốn ám sát Lâm Phong huyền vũ cảnh đã bị giết chết. Bọn họ ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có, đã bị chém giết ngay tại chỗ. Đây cái giá phải trả khi ám sát Lâm Phong. Bọn họ phải trả giá bằng máu. Nhìn thi thể bị thiêu hủy kia, ánh mắt Lâm Phong đầy lạnh lùng, mang theo từng tia sát khí lạnh như băng. Lần trước, hắn bị hai tên cường giả huyền vũ cảnh bao vây tấn công, người bị thương không nhẹ, phải trải qua không ít thời gian mới phục hồi như cũ. Nhưng tới này còn chưa bao lâu, lại có hai cường giả huyền vũ cảnh đến đây giết hắn. Ngoại trừ mấy tên thiếu gia có thân phận hiển hách ra, hắn thật sự không nghĩ ra được có người nào khác có thể dễ dàng phái cường giả huyền vũ cảnh ra giết người. Vũ Thiên Hành, trên mặt Lâm Phong hiện lên một chút hàn ý. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, có thể xác định được người ám sát hắn có Vũ Thiên Hành, điều này là đủ rồi. Xoay người lại, Lâm Phong nhấc chân, bước vào bên trong pháo đài cổ, trở lại chỗ ở của mình. Y Tuyết đang ở bên trong viện nhìn dáng vẻ Lâm Phong như vậy, có phần sửng sốt một chút. Lúc này Lâm Phong càng có vẻ chật vật thêm mấy phần, hơn nữa còn có mấy chỗ bị cháy xém. Thiếu gia, ta đi chuẩn bị nước nóng cho thiếu gia. Y Tuyết nói một tiếng liền chạy về phía nhà tắm. Nàng là người thông minh nhanh trí, đương nhiên hiểu rõ hiện tại mình nên làm gì. Không cần nước nóng, cho nước lạnh là được. Lâm Phong quay về hắn Tuyết căn dặn một tiếng. Hắn thực sự cần tắm gấp. Dạ, Y Tuyết đáp một tiếng, không quay đầu lại, trực tiếp chạy vào nhà tắm. Chuyện gì xảy ra vậy? Mộng Tình đẩy cửa phòng đi ra, nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Phong, nàng không nhịn được hỏi một câu. Không có chuyện gì, do tự mình tu luyện gây ra thôi. Lâm Phong vẫy tay, không thèm để ý nói. Hắn liền bước về phía gian phòng của Mộng Tình. Mộng Tình đáp một tiếng, lập tức đóng cửa phòng lại, khiến bước chân của Lâm Phong thoáng dừng lại ngay tại chỗ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn hơi buồn bực. Rõ ràng là Mộng Tình thích hắn, lần trước cũng đã từng hô, vì sao hiện tại nàng vẫn lạnh lùng như vậy? Ngọn núi băng này thật khó hòa tan. Một tiếng hừ lạnh vang lên bên cạnh Lâm Phong. Chỉ thấy Lam Kiều dựa vào ghế đá, trên mặt lộ ra một chút đắc ý, dường như đang cười trên sự đau khổ của người khác. Lâm Phong nhìn Lam Kiều, ánh mắt của cô cũng không tránh né, không ngừng nhìn chằm chằm lại Lâm Phong, không hề có ý nhường hắn. Chỉ có điều, Lâm Phong lập tức lắc đầu, một câu cũng không nói, bay thẳng về phía nhà tắm. Cảnh tượng này khiến ánh mắt Lam Kiều cứng lại. Cô ta đứng ở đó, cắn răng, dậm mạnh chân. Trước kia cô là người kiêu ngạo tới mức nào, nhưng từ khi ở cùng một chỗ với Lâm Phong, cô lại luôn bị khinh bỉ. Tên khốn này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 335, Lâm Phong không nói gì đi vào phòng tắm. Hán Tuyết đã chuẩn bị nước cẩn thận. Nhìn thấy Lâm Phong đi vào, nàng quay về phía Lâm Phong thấp giọng nói, thiếu gia, muốn ta giúp ngài cởi hán phục không? Trong lúc nói chuyện, đầu hắn tuyết hơi cúi thấp xuống, trên mặt lộ ra mấy phần ngượng ngùng. Lâm Phong sửng sốt một chút, sờ sờ đầu. Mỹ nữ giúp cởi hán phục tắm rửa sao? Hắn đúng là chưa từng được hưởng thụ qua loại đãi ngộ như vậy. Chỉ có điều Lâm Phong vẫn lắc đầu, nói, không cần, hán tuyết, cô đi làm chuyện của mình đi. Y tuyết gật đầu, cúi đầu đi ra khỏi phòng tắm, cũng đóng kỹ cửa phòng tắm lại. Lâm Phong nở nụ cười, lập tức nhảy vào trong bồn tắm cực lớn. Trong nháy mắt, một cảm giác mát mẻ sảng khoái lan khắp toàn thân, khiến Lâm Phong không nhịn được muốn rên rỉ thành tiếng. Đại nhật phần thiên kinh nuốt ánh sáng mặt trời, dẫn vào trong cơ thể thể, luyện thành nhật hỏa chân nguyên. Loại cảm giác nóng bức này khiến Lâm Phong cảm giác đau khổ không thể tả. Kinh mạch toàn người giống như sắp bị thiêu hủy. Đặc biệt là trước đây không lâu, hắn lại đốt toàn bộ đông lăng, có thể thấy được ngọn lửa này mãnh liệt tới mức nào. Bởi vậy, khi Lâm Phong nhảy xuống nước, cũng cảm giác giống như từ địa ngục đi tới thiên đường. Lỗ chân lông trong toàn thân đều mở ra, cực kỳ sảng khoái. Mắt hơi nhắm lại, Lâm Phong dường như đang say sưa trong cảm giác mát mẻ này. Bất chi bất giác, hắn quên mất mình ở nơi nào, chìm vào giấc ngủ say. Những ngày qua Lâm Phong cũng cảm thấy rất mệt mỏi, muốn thả lòng hoàn toàn. Không biết đã qua bao lâu, Lam Kiều và Hán Tuyết ở bên ngoài đình viện, đột nhiên cảm nhận được một hơi nóng phả vào mặt. Ánh mắt bọn họ không khỏi lo lắng. Hai người nhìn nhau, sau đó lập tức đều nhìn về phía phòng tắm. Hán Tuyết, không phải hắn đang tắm sao? Lam Kiều quay về phía Hán Tuyết hỏi một câu, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Hơn nữa còn là nước lạnh. Y Tuyết gật đầu, nàng cũng không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Vậy cô đi xem thử đi. Lam Kiều nói, đã thấy khuôn mặt Hán Tuyết ửng đỏ, lắc đầu nói, muốn đi thì tự ngươi đi đi, ta không đi. Lam Kiều lắc đầu, lập tức thôi không tiếp tục nhìn về phía bên kia nữa. Mở hưng luồng khí nóng phả vào mặt lại càng ngày càng mãnh liệt, khiến hai người bọn họ đều thầm cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Lâm Phong, rốt cuộc là đang làm gì vậy? Hán Tuyết, không thì chúng ta cùng đi xem thử. Lam Kiều lại đề nghị. Chỉ có điều Hán Tuyết vẫn lắc đầu, không đi. Cô không đi để ta đi. Lam Kiều không kiềm chế nổi, cắn răng lại. Cô lập tức đứng dậy nhanh chân tiến về phía phòng tắm, dáng vẻ thật sự hùng hồn khí khái. Y Tuyết nhìn theo bóng lưng của cô ta, ánh mắt chợt sáng lên. Nàng cũng cảm thấy rất tò mò. Vòng qua cửa ngoài cùng với tấm bình phong, Lam Kiều đi tới bên ngoài phòng tắm. Nhất thời, một khí nóng hừng hực phả về phía cô ta, còn mang theo vài phần nóng bỏng. Điều này khiến mắt cô càng thêm trưng trọng. Đứng ở chỗ này còn cảm thấy hơi nóng mãnh liệt hơn nhiều so với lúc đứng ở trong sân. Cho dù là nước nóng sôi trào, hơi nóng cũng sẽ không mãnh liệt như vậy. Sẽ không có chuyện gì chứ? Lam Kiều nói thầm một tiếng, sau đó trực tiếp đẩy cửa vào. Bước vào phòng tắm ở giữa, ánh mắt của cô trong nháy mắt đọng lại tại cái kia. Chỉ thấy Lâm Phong đang ở trần, ngồi ở trong bể tắm. Điều khiến người ta khiếp sợ chính là, ở trên người Lâm Phong, thình lình có một hình vẽ. Hình vẽ mặt trời trông rất sống động. Hình vẽ mặt trời này dường như đang cắn nuốt nguyên khí thiên địa xung quanh. Cái tên này đang tu luyện công pháp gì vậy? Lam Kiều nhìn Lâm Phong trong ngủ say, lại tự động tu luyện, trên người không ngừng bốc lên hơi nóng. Hơn nữa, không ngờ nước trong bồn tắm đang sôi sùng sục, không ngừng bốc hơi lên. Theo thân thể Lâm Phong nhìn xuống, trong nháy mắt mặt Lam Kiều đỏ bừng, nước trong bể tắm đã bị bốc hơi gần hết, để lộ ra Lâm Phong hoàn toàn trần như nhộng hiện ra ở trước mắt của cô. Khi mới vào, cô bị hình vẽ mặt trời thu hút, nên không có phát hiện ra. Mãi đến tận lúc này cô nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, chỉ cảm thấy mình không có đất dung thân. Cũng vào lúc này, mắt Lâm Phong đột nhiên mở ra, nhìn Lam Kiều đang dõi mắt nhìn hắn. Cô đang làm gì vậy? Lâm Phong kêu lên một câu, khiến toàn thân Lam Kiều bỗng nhiên run rẩy một hồi. Cô ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy mắt Lâm Phong không chớp nhìn chằm chằm vào cô ta. Cô thét lên chói tai. Lam Kiều vội xoay người xông ra bên ngoài. Cô chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Cô đang làm gì vậy? Cô lại quan sát thân thể của Lâm Phong sao? Điều ghê tởm hơn chính là Lâm Phong đột nhiên tỉnh lại. Cô cảm giác mình giống như một tên trộm bị bắt quả tang vậy. Lâm Phong nghe thấy tiếng kêu của Lam Kiều cũng ngẩn người. Hắn lập tức cúi đầu, liền nhìn thấy nước trong hồ tắm đã bốc hơi hết. Trong nháy mắt, sắc mặt Lâm Phong cũng đỏ ứng, không còn gì để nói. Chỉ là Lam Kiều lại kêu lớn như vậy, thật giống như Lâm Phong hắn đã làm gì cô ta vậy? Sao vậy? Bên ngoài phòng tắm truyền tới một giọng nói. Đó là Hán Tuyết nghe được tiếng kêu của Lam Kiều vội vàng chạy tới. Cô vào thăm thì biết. Giọng nói của Lam Kiều truyền đến, khiến thân thể Lâm Phong lại cứng đờ. Ngay lập tức, hắn liền nhìn thấy Hán Tuyết cũng chạy vào. Lại là một tiếng kêu chói tai. Hán Tuyết mặt đỏ bừng chạy ra ngoài, lưu lại Lâm Phong không thể nói được gì. Các nàng kêu cái gì chứ? Ai khi dễ ai chứ? Cô ả này thật đáng giận. Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Cô ả Lam Kiều kia, bản thân mình nhìn thấy hắn còn sợ không đủ, lại lừa hắn Tuyết đi vào. Thù này nhất định phải báo. Chỉ có điều, ngay lập tức Lâm Phong liền bình tĩnh lại. Nhìn hơi nóng trong phòng tắm cùng nước đang sôi sục, ánh mắt không ngừng lóe sáng. Đại Nhật phần thiên kinh này cũng có phần quá bá đạo. Ngay cả tắm cũng có thể khiến nước bốc hơi hết. Đối với việc trong lúc hắn ngủ say, trên người xuất hiện hình vẽ mặt trời, bản thân Lâm Phong lại không biết gì cả. Hắn cho rằng sau khi tu luyện Đại Nhật phần thiên kinh, thể chất của hắn mới trở nên như vậy, có thể tự động sinh ra hơi nóng. Đương nhiên, sau khi tắm rửa xong, Lâm Phong cảm giác toàn thân thư thái hơn rất nhiều. Tuy nhiên hắn cũng không vội vã rời khỏi, mà bản thân mình lại lấy một ít nước lạnh. Sau khi ngâm mình một lần nữa trong nước lạnh, hắn mới hài lòng thay quần áo, lập tức bước chân ra khỏi phòng tắm rồi đi tới giữa sân. Lúc này, Lam Kiều và Hán Tuyết vẫn ở trong đình viện. Đầu Hán Tuyết cúi thấp xuống, không ngừng nắm chặt tay mình. Lam Kiều ngược lại vô cùng thoải mái nằm ở trên ghế đá, nhắm mắt dưỡng thần, trực tiếp không thèm đếm xỉa tới Lâm Phong, khiến Lâm Phong hận đến mức cắn răng cắn lợi. Hai đời đều là thân xử nam, lại bị cô gái này nhìn một đời. Hơn nữa cô ta còn lừa Hán Tuyết đến nhìn. Thật quá ghê tởm, quá vô liêm sỉ. Cô không có gì muốn nói sao? Giọng Lâm Phong lạnh như băng. Lam Kiều mở mắt, nhìn Lâm Phong, nói, ngươi muốn ta nói cái gì? Chí ít cô cũng nên xin lỗi ta chứ. Lâm Phong nhìn vẻ mặt cao ngạo ngang ngược của Lam Kiều, cảm thấy rất khó vượt qua được. Tại sao ta phải xin lỗi ngươi? Lam Kiều khinh thường nói, không phải chỉ nhìn mấy lần thôi sao? Ngươi tổn thất cái gì sao? Còn nữa, ngươi không phải cũng đã từng nhìn thấy ta sao? Lâm Phong không còn gì để nói, lạnh lùng nói, ta đã nhìn cô lúc nào? Còn không chịu thừa nhận sao? Buổi tối hôm ấy, ngươi dám nói ngươi chưa từng nghĩ qua sao? Ngươi chưa hề nghĩ tới cảnh ta cởi áo sao? Lam Kiều không e ngại nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, giọng điệu chắc chắn 10 phần, nói, hoặc là nói ngươi chưa từng nhìn ta nhưng thật ra lại muốn tận mắt nhìn, vậy xem như ta bồi thường ngươi, nếu như ngươi nghĩ tới có thể nói cho ta biết, ta sẽ không để ý. Trong giọng nói của Lam Kiều mang theo vài phần mê hoặc, cô không ngừng dựa về phía Lâm Phong. Lâm Phong cũng cảm giác được vị trí đầy đặn kia đã kề sát thân thể của hắn. Toàn thân hắn không khỏi cảm thấy chấn động khô nóng. Ngươi muốn nhìn ta sẽ cho ngươi nhìn. Ngươi muốn đến chỗ nào để nhìn? Giọng nói của Lam Kiều ngày càng dịu dàng, ý mê hoặc càng ngày càng mãnh liệt, khiến Lâm Phong miệng khô lưỡi khô, lại là càng thêm mê hoặc. Lâm Phong cắn răng, thoáng nhìn về phía gian phòng của Mộng Tình. Ngay lập tức hắn hung hăng trợn mắt nhìn Lam Kiều một cái, rồi xoay người tiến về phía trong phòng Mộng Tình. Xem như cô lợi hại, Lâm Phong ném ra một câu. Đối với cô gái này, hắn không thể làm được gì. Lẽ nào hắn thật sự cởi quần áo của cô ta để nhìn lại sao? Biết là tốt rồi. Lam Kiều nhìn Lâm Phong đi về phía gian phòng của Mộng Tình, giọng nói hơi đắc ý. Nhưng nhìn Lâm Phong đi vào trong căn phòng kia, cô lại ngồi xuống. Trong mắt cô đã không còn nửa phần đắc ý, mà lại mang theo vài phần cô đơn, mấy phần tự giễu cười khổ. Lòng hắn cũng chỉ có cô gái trong gian phòng đó mà thôi. Y Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt của Lam Kiều, trong lòng khẽ run lên. Nàng lại lập tức cúi đầu không nói gì. Đều là cô gái, nàng có thể đọc được ánh mắt của Lam Kiều không có đắc ý, chỉ có thương cảm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 336, công pháp Thái Dương Lâm Phong trực tiếp đi vào trong gian phòng của Mộng Tình, rất tùy ý, giống như đi vào gian phòng của mình vậy. Nếu như hắn gõ cửa hỏi ý kiến của Mộng Tình, nói không chừng Mộng Tình lại nói nàng đã ngủ. Bây giờ Lâm Phong đã học được bài học, muốn đi vào chẳng nên gõ cửa. Mộng Tình ngồi ở đó, nhìn Lâm Phong đi vào, trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia sáng kỳ lạ. Nàng quay về Lâm Phong nói, ngươi đã thăng cấp. Đúng vậy. Lâm Phong gật đầu cười, huyền vũ cảnh, không bao lâu nữa, ta sẽ không cần nàng phải bảo vệ ta. Nghe thấy Lâm Phong nói vậy, Mộng Tình sửng sốt một chút. Trong mắt nàng lại lóe lên một sự thất vọng. Nàng nhìn Lâm Phong nói, vậy ngươi, không cần ta ở bên cạnh sao? Làm sao có thể như vậy được? Lâm Phong nhìn sự thất vọng trong mắt Mộng Tình, trên mặt trái lại lộ vẻ vui mừng. Rốt cuộc cô gái này không còn che giấu tình cảm của mình nữa. Lâm Phong đi tới bên cạnh Mộng Tình. Hắn ngồi xuống, một tay vòng qua sau lưng Mộng Tình, ôm vòng eo thon của nàng, khiến thân hình Mộng Tình khẽ run rẩy, muốn nhanh chóng tránh ra. Chỉ có điều hiện tại Lâm Phong cũng không khách khí với nàng. Hắn dùng chút sức lực mạnh mẽ kéo Mộng Tình vào ngực mình. Bây giờ Lâm Phong xem ra đã rõ ràng. Hy vọng Mộng Tình chủ động là chuyện không thể có được. Chỉ có bản thân hắn cương quyết một chút. Ngược lại bất luận hắn làm sao Mộng Tình cũng sẽ không thể nào bắt hắn. Huống hồ, có thể không tốn thời gian dài, tu vi của hắn đã có thể vượt qua Mộng Tình. Khi đó, Mộng Tình không làm gì được hắn. Vậy không phải là tùy vào hắn sao? Nghĩ tới điều này, trong lòng Lâm Phong lại có mấy phần đắc ý. Mộng Tình, ta không cần nàng tiếp tục bảo vệ ta, nhưng ta sẽ bảo vệ nàng. Nghe thấy Lâm Phong nói những lời ôn như vậy, trong lòng Mộng Tình khẽ run rẩy, trong con ngươi lại hiện lên một nụ cười. Chỉ có điều, nụ cười chỉ thoáng hiện rồi lập tức biến mất. Hai người ôm nhau không nói gì. Một lúc lâu, Mộng Tình lại mở miệng nói, Lâm Phong, thể chất trên người ngươi dường như đã thay đổi. Ngươi tu luyện chính là công pháp thuộc tính hỏa, sao? Xem như là vậy đi. Ta tu luyện công pháp Đại Nhật Phần Thiên Kinh, công pháp Chí Dương, luyện thành Dương Hỏa Chân Nguyên, thể chất tất nhiên là thiên hỏa. Lâm Phong cũng không có gì che giấu Mộng Tình, mở miệng nói, Đại Nhật Phần Thiên Kinh. Ánh mắt Mộng Tình cứng lại, nói, Lâm Phong, Đại Nhật Phần Thiên Kinh vừa mới bắt đầu tu luyện đó là công pháp địa cấp hạ phẩm. Dương Hỏa Chân Nguyên hùng mạnh, đẳng cấp công pháp cũng sẽ tăng lên. Có người nói chính là công pháp Thái Dương chân chính, uy lực vô cùng. Ngươi làm sao có được nó vậy? Mắt Lâm Phong nhíu lại, nhìn Mộng Tình, kinh ngạc hỏi, Mộng Tình, làm sao nàng biết? Bởi vì ta tu luyện công pháp Thiếu Âm. Mộng Tình mở miệng nói, bây giờ Đại Nhật Phần Thiên Kinh của ngươi mới là địa cấp hạ phẩm, cũng thuộc về công pháp Thiếu Dương. Nhưng sau này công pháp thăng cấp, sẽ trở thành công pháp Thái Dương chân chính. Đối lập với công pháp Thái Âm là công pháp hùng mạnh chân chính có thể thiêu trời đốt biển. Thái Dương, Thái Âm, còn có Thiếu Dương, Thiếu Âm. Mắt Lâm Phong chợt lóe sáng. Thái Dương này cũng không chỉ là Thái Dương thiên không, mà là một loại dương trí cực. Mộng Tình, nàng mới chỉ tu luyện công pháp Thiếu Âm, hàn ý đã mạnh như vậy. Mà Đại Nhật Phần Thiên Kinh là công pháp Thái Dương, chẳng trách thể chất lại nóng như vậy. Ngay cả tắm cũng có thể đun nóng nước trong bồn tắm khiến nước bốc hơi. Mộng Tình, hiện tại Đại Nhật Phần Thiên Kinh thuộc về công pháp Thiếu Dương, mà nàng tu luyện chính là công pháp Thiếu Âm. Ánh mắt Lâm Phong lóe sáng, xoa xoa đầu, run run cười nói, Mộng Tình, chi bằng, chúng ta song tu. Trong mắt Lâm Phong lộ ra vài phần xấu hổ, giống như một thiếu niên mới lớn. Hôm nay thực lực của hắn đã đạt đến huyền vũ cảnh, quả quyết sát phạt. Nhưng khi nhắc tới hai chữ song tu, trái tim hắn vẫn đập thình thịch. hắn còn nói ra với Mộng Tình, nữ thần trong lòng mình. Lâm Phong thật sự đã lấy hết sự dũng khí. Mộng Tình nghe thấy hai chữ song tu, sắc mặt liền cứng đờ. Trái tim nàng cũng đập thình thịch, vô cùng khẩn trương. Mộng Tình, nàng đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn trục xuất hàn ý trên người của nàng ra. Công pháp Thái Dương của ta có lẽ có thể áp chế được công pháp Thiếu Âm của nàng. Lâm Phong nhìn thấy Mộng Tình nhìn chằm chằm vào hắn, cảm giác hơi không dễ chịu, cười ngây ngô nói. Nhìn thấy dáng vẻ Lâm Phong như vậy, lớp băng xương trên mặt Mộng Tình rốt cuộc đã được hòa tan. Nàng bật cười, giống như đóa tuyết liên nở rộ trên núi tuyết, đẹp đến mức khiến Lâm Phong hoa mắt. Mộng Tình nở nụ cười khuynh thành như vậy, đại khái bởi vì hắn nói làm vậy là suy nghĩ cho bản thân mình. Khi hàn ý trên mặt nữ thần băng sơn bị hòa tan, lộ ra nụ cười sáng lạn hoàn mỹ kia, đủ khiến băng tuyết đầy trời cũng tan đi, khiến ánh mặt trời chiếu vào tâm linh người ta. Lâm Phong cũng mỉm cười, một nụ cười rất tự nhiên. Nhìn thấy nụ cười khuynh thành của Mộng Tình, hắn cười, một nụ cười phát sinh từ sâu trong nội tâm. Lâm Phong, cho ta thêm một ít thời gian nữa được không? Mộng Tình dịu dàng nói, khiến nụ cười trên mặt Lâm Phong chợt cứng lại, tim không ngừng đập mạnh. Mộng Tình, đồng ý sao? Mộng Tình nói cho nàng thêm một thời gian nữa, không thể nghi ngờ là một sự thừa nhận ngầm. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của Lâm Phong, trên mặt Mộng Tình đỏ bừng, ánh mắt bối rối lại không dám đối diện với Lâm Phong. Chỉ có điều Mộng Tình vẫn nhẹ nhàng gật đầu, nàng đồng ý. Yêu, còn có cái gì không thể cho hắn nữa? Nàng hơi sợ, nhìn Mộng Tình ngượng ngùng gật đầu, Lâm Phong chỉ cảm thấy tìm mình như sắp nhảy ra ngoài. Song tu, trước đây hắn chưa bao giờ dám nghĩ, không dám xem thường nữ thần băng tuyết này. Ngày xưa, Mộng Tình thể hiện ra thực lực huyền vũ cảnh, hơn nữa còn có dung nhan hoàn mỹ khiến Lâm Phong chỉ có thể thưởng thức nàng. Mặc dù thỉnh thoảng hắn có một chút tâm tư, cũng chỉ đặt ở sâu trong nội tâm, nhưng theo cảm tình dần dần trở nên sâu đậm, cùng với tu vi không ngừng trở nên mạnh mẽ, suy nghĩ của Lâm Phong cũng thay đổi, muốn có được Mộng Tình, hoàn toàn nắm giữ. Nữ thần băng tuyết thì đã làm sao? Cho dù trái tim mình có bị tan ra, hắn cũng nguyện bảo vệ nàng. Mộng Tình nhất định là cô gái của hắn. Đặc biệt là sau khi đột phá đến huyền vũ cảnh, có thể bản thân Lâm Phong cũng không biết, sâu trong nội tâm hắn lại có ý nghĩ này. Nó càng ngày càng mãnh liệt, mới có thể khiến hắn dám mở miệng nói với Mộng Tình hai chữ song tu. Mà Mộng Tình cũng cho hắn một niềm vui bất ngờ lớn như vậy. Không ngờ nàng lại không từ chối. Tuy rằng Lâm Phong cũng biết Mộng Tình thích hắn, nhưng mỹ nhân băng sơn này trước sau hắn vẫn không có cách nào mở rộng cửa lòng của nàng. Lâm Phong cảm giác giữa hai người luôn có một bức tường vô hình kéo dài khoảng cách. Nhưng giờ phút này, bức tường vô hình kia đã không còn nữa. Mộng Tình không tiếp tục che giấu tình cảm trong lòng mình, hoàn toàn thả lỏng. Nàng lại gật đầu đồng ý song tu với hắn. Chỉ đơn giản gật đầu như vậy, không thể nghi ngờ chính là lời tuyên ngôn cho ái tình. Lâm Phong nở nụ cười, cười đặc biệt sáng lạ, ôm chặt lấy Mộng Tình, nhìn dung nhan khuynh thành của nàng gần trong gang tấc. Lâm Phong dịu dàng nói, đương nhiên có thể, chỉ có điều, hiện tại trước tiên hôn đã. Lâm Phong nói xong, rất bá đạo cúi đầu xuống, đôi môi đỏ mang theo hơi lạnh, dần dần dùng sự ấm áp hòa tan băng giá. Mộng Tình là cô gái của Lâm Phong hắn. Mộng Tình cũng không tiếp tục che giấu tình cảm trong lòng mình. Hai tay nàng ôm chặt lấy Lâm Phong, để mặt hắn xâm phạm cũng không mấy dịu dàng. Thiếu gia. Lúc này, một giọng nói cắt ngang sự nhiệt tình của Lâm Phong và Mộng Tình. Môi hai người rời nhau. Khuôn mặt hoàn mỹ của Mộng Tình ửng hồng, càng thêm rung động lòng người. Lâm Phong vừa cười vừa nhìn Mộng Tình, dịu dàng vuốt ve gò má của nàng, nhưng trong lòng hơi buồn bực. Y tuyết đến thật không phải lúc. Ta đi xem thử. Lâm Phong trầm giọng khẽ nói. Mộng Tình nhu thuận gật đầu, giống như một cô gái rất biết nghe lời. Lâm Phong ra khỏi phòng, chỉ thấy Hán Tuyết đứng ở đó, quay về Lâm Phong nói. Thiếu gia, có một người tự xưng là Nam Sơn tới tìm thiếu gia. Lâm Phong thoáng nhíu mày. Hắn tới làm gì vậy? Nam Sơn là người của nhị hoàng tử.